Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, bán hạ cõng ngươi nuôi hai cái nữ nhi. Phương Sóc cảm giác mình sư phụ một mực tại làm loạn. Bất quá cũng may hắn chỉ cần để ý địch nhân trước mắt liền tốt. U Minh nam nữ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn vọt thẳng hướng Phương Sóc. Thời gian chi đạo mà thôi. Không có nghĩa là đối phương liền nhất định mạnh. Phương Sóc nhìn xem hai người kia tới. Hắn huy động Thủy Vân Gian. Giờ khắc này Thủy Vân Gian thay đổi. Nó thoạt nhìn là một thanh kiếm. Nhưng là nó càng là hết thảy. Đại đạo quy nhất. Vạn vật về không. Nó đại biểu cho hết thảy. Lại chẳng phải là cái gì. Phương Sóc huy động cũng không phải là kiếm. Kiếm chỉ là một loại vật dẫn. Hắn vung ra chính là hắn đạo. Là vô cùng cường đại đường. Một kiếm này còn không có vung xuống. U Minh nam nữ liền hù dọa. Không, không có khả năng. Làm sao có thể mạnh như vậy? Loại cảm giác này. Ngươi cũng là Mộ Thiên nhất tộc. Không thể nào a. Vì cái gì thời gian chi đạo cùng Mộ Thiên huyết mạch sẽ ở cùng là một người trên thân? Người như ngươi vì cái gì có thể sống dài như vậy? Ngươi vừa ra đời liền nên bị thời gian linh thú thôn phệ. Đừng có giết chúng ta. Ngươi là đặc thù. Ta có thể nói cho ngươi hết thảy. Thật, Phương Sóc căn bản không thèm để ý đối phương nói. Hắn đã vì những người này phán hạ tử hình. Muốn giết sư muội ta người. Căn bản không có còn sống khả năng. Cho dù trên người ngươi có to lớn giá trị. Cũng là như thế. Sóc mà là nói như vậy. Đồng Vũ thanh âm lại một lần vang lên. Bán hạ ở phía sau đều nghe không có ý tứ. Đồng Vũ ngươi đừng nói nữa. Phương Sóc làm bộ mình không có nghe được. Trong ánh mắt của hắn chỉ có U Minh nam nữ. Lúc này bọn hắn đã chạy trốn. Bọn hắn muốn mang theo hy vọng chi thành chạy khỏi nơi này. Chẳng qua là khi hắn muốn khu động hy vọng chi thành thời điểm. Phát hiện căn bản khu động không được. Tà ma chi khí căn bản không nghe bọn hắn. Khi bọn hắn nhìn đi vào thời điểm. Mới phát hiện trên tế đàn có người đứng đấy. Nàng đứng ở nơi đó. Trực tiếp đình chỉ hy vọng chi thành vận chuyển. Đáng chết nhân loại. Nói thật. Phía dưới thì vũ bọn người. Tại bị hai người kia để mắt tới trong nháy mắt. Gan đều kém chút dọa phá. Nam Tiêu không có chút nào do dự. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người mở ra truyền tống. Quả nhiên vẫn là rời khỏi nơi này trước an toàn nhất. U Minh nam nữ tự nhiên cũng không có đi so đo bọn hắn. Bởi vì không còn kịp rồi. Kiếm của đối phương đã vung xuống dưới. Kia là dấu vết của đạo, kia là đạo diệt sát, cùng tiểu nữ hài kia công kích căn bản không ở cùng một cấp bậc. Chỉ cần bọn hắn bị đánh giết, liền không có ngưng tụ khả năng. U Minh nam nữ liếc nhìn nhau, biết rốt cuộc trốn không thoát về sau, chỉ có thể đồng thời nói, liều mạng, U Minh nữ gật gật đầu, sau đó bắt đầu toàn lực ngăn cản, nhưng mà... Ngay tại sắp cùng cái kia đạo công kích đối đầu thời điểm, U Minh nam đem U Minh nữ hướng phía trước đẩy một cái, sau đó quay người chạy trốn. Cái này khiến U Minh nữ sững sờ ngay tại chỗ, kinh ngạc một lát sau, nàng lại bình thường trở lại. Nàng từ bỏ chống cự, miệng bên trong lẩm bẩm nói, nguyên lai đây chính là bị phản bội cảm giác, khó trách chúng ta chưa từng bị chào đón. Cái này một cái chớp mắt, công kích rơi xuống, U Minh nữ hóa thành tro tàn. U Minh nam chạy trốn một chút, khoảng cách như thường bị một kiếm này chém trúng. Sau đó hóa thành tro tàn, trốn là không có ích lợi gì. Cái này chém xuống tới là đạo, là hết thảy, đạo quang huy đem chiếu rọi vạn vật, chém xuống tất cả. Sau đó cả tòa U Minh chi thành đều bị một kiếm này một phân thành hai. Vì để cho đối phương triệt để chết đi, tòa thành này tất nhiên muốn hủy đi. Đương tòa thành này bị một phân thành hai về sau, vô số tà ma chạy trốn ra ngoài. Hoa, thì Vũ cô nương quả nhiên lợi hại, chúng ta lại tự do. Chạy mau, thì Vũ cô nương lập tức liền trở về. Đúng đúng, tuyệt đối đừng tại cái này quan khẩu làm chuyện xấu. Trước đào mệnh quan trọng, chờ một chút ta, bị thì Vũ cô nương để mắt tới. Trên người của ta duy nhất một khối linh thạch đều muốn khó giữ được. Thì Vũ cô nương sẽ đoạt đồ. Vật sao? Sẽ không, nhưng là nàng sẽ đổ thừa không đi. Đưa chút đồ vật nàng liền đi. Cho nên rất nhiều tiếp xúc qua thì Vũ cô nương tà ma cũng sẽ ở trên thân mang một hai khối kỳ quái tảng đá. Thì Vũ cô nương không chọn. Nhìn thấy U Minh Chi Thành bị một phân thành hai, yêu vương là rất lo lắng. Nhưng là nghe được những cái kia tà ma thanh âm, nàng liền không lo lắng, ngược lại có chút xấu hổ. Nàng cưỡng ép giải thích hạ nói: tiểu hài tử nha, có chút nghịch ngợm là bình thường. Bán hạ không nói gì thêm, dù sao cùng với nàng nghĩ thánh nhân có chút không giống nhau lắm. Lúc này Đông Vũ đến đây, nàng nhảy đến Phương Sóc trên thân, ôm Vương Sóc cao hứng nói: Sóc, ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Phương Sóc tự nhiên là gật gật đầu, bất quá bị Đông Vũ dạng này ôm, hắn có chút không tốt hành động, cho nên chỉ có thể đem Đông Vũ ôm mở, sau đó phóng tới Bán Hạ trước mặt. Sư muội ngươi không sao chứ? Sóc mà là ý tứ này. Đông Vũ bị Phương Sóc ghét bỏ, rất là bất mãn. Bán Hạ nhìn một chút Đông Vũ, phát hiện Đông Vũ lại nhỏ đi một chút. Bất quá nàng vẫn là khẽ cười nói: không có việc gì, sư huynh những năm này là gặp cái gì sao? Hỏi cái này, Đông Vũ cũng là hiếu kỳ. Đúng vậy a, Sóc, ta vẫn cho là Bán Hạ cái này nữ nhân ác độc đem ngươi hại chết. Đúng rồi, Bán Hạ còn không cho ta ăn, mỗi ngày bị đói ta. Còn có, ta rời nhà trốn đi, nàng đều không tìm ta. Còn vụng trộm nuôi hai cái nữ nhi. Bán Hạ trực tiếp xuất ra sợi đằng, có chút vội la lên: ngươi lại nói lung tung. Đông Vũ lập tức không nói. Hừ, nữ nhân ác độc. Bán Hạ lập tức giải thích nói: là đồ đệ, ta thu hai cái đồ đệ, chờ sau đó giới thiệu cho sư huynh nhận biết. Phương Sóc gật gật đầu, hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bán Hạ thì hỏi: sư huynh bản mệnh pháp bảo nát, chúng ta coi là thời gian lồng giam, bên ngoài ẩn hiện bao lâu, gặp một con kỳ quái linh thú, về sau lọt vào một nơi kỳ quái, nơi đó là thời gian lồng giam. Thời gian lồng giam sẽ chém rơi ta cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, cho nên bản mệnh pháp bảo mới có thể vỡ vụn. Thời gian lồng giam quá mức đặc thù, rất khó thoát đi. Ta ở bên trong chờ đợi rất dài thời gian. Tại gần đây mới gặp được một vị đạo hữu, tại vị kia đạo hữu trợ giúp dưới, mới có thể chạy ra thời gian lồng giam. Không phải còn cần một đoạn thời gian. Sóc mà nói như thế. Đông Vũ ở một bên giải thích nói. Phương Sóc gật đầu, biểu thị câu nói này không có vấn đề. Bán Hạ nhẹ nhàng thở ra, nói: thật sao? Dạng này liền tốt. Nói Bán Hạ cũng cảm giác mình con mắt có chút bỏ ra, tiếp lấy nàng liền đã mất đi ý thức. Phương Sóc nhìn thấy Bán Hạ có vấn đề, lập tức tới đỡ lấy Bán Hạ, sau đó một mặt lo lắng nhìn xem Đông Vũ. Sau đó Đông Vũ đụng đụng ngón tay của mình, ủy khuất nói: ta còn là đứa bé, không có cách nào, trước kia chuyện gì đều là Bán Hạ làm quyết định. Phương Sóc ngoặc kép. Lúc này Minh Nguyệt tới nói: trước tiên đem Bán Hạ sư tỷ đưa trở về đi, sau đó tìm người đến xem. Phương Sóc tự nhiên không có ý kiến, chỉ là lúc trở về hắn thấy được Trịnh Dược đang ánh mắt đối mặt một nháy mắt, hắn liền đã xác định một sự kiện, người này chính là giúp hắn thoát khốn vị kia. Trịnh Dược tự nhiên cũng nhìn thấy Phương Sóc, hắn vừa mới phảng phất từ đối phương trong mắt thấy được một câu: rất xin lỗi, ta là câm điếc. Trịnh Dược ngoặc kép. hắn chính là sư bá a. Bất quá vì cái gì Đông Vũ có thể xem hiểu sư bá muốn nói cái gì? Hạ Thiên Ngữ mặc dù lo lắng cho mình sư phụ, nhưng là cảm thấy cũng không có vấn đề, cho nên nàng càng hiếu kỳ cái này. Trịnh Dược Kỳ thật cũng rất tò mò, có phải hay không có cái gì sử dụng phương sóc chỉ nam? Ly Lạc thở phào nhẹ nhõm nói, đây là một cái rất dài cố sự, có rảnh để bán hạ nói cho các ngươi nghe đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.